Thần ma hệ thống, chương 888, dị động của 400 vạn tang thi, gocchuyenaudio.com, Nhạc Trọng điều động bọn liệt minh nhất bọn tiến công các huyện thành nhỏ có 7 vạn tang thi chỉ là để luyện binh. Ba chi bộ đội dẹp xong tang thi của các huyện thành kia cũng như được trải qua huấn luyện, phát triển hơn rất nhiều. Bọn hắn bắt đầu nguyên một đám tiêu diệt các tang thi chiếm cứ trong huyện thành. Dưới sự toàn lực thôi động của Nhạc Trọng, nguyên một đám thị trấn bị bọn liệt minh nhất công phá, gặt hái được đại lượng các loại vật tư, đồng thời còn từ trong nguyên một đám huyện thành cứu ra không ít người sống sót. Ngoại trừ bọn người liệt minh nhất ra, Nhạc Trọng còn phái ra tứ nữ Thiên Cung Anh, Ngân Sương, Trác Nhã Đồng, Bích Lục mang theo thụ quái đại quân tiến công tang thi ở các thị trấn bốn phía. Kỳ Thanh Vũ cũng bị Nhạc Trọng phái ra mang theo 8 cấm vệ và bộ phận chiến sĩ của dự bị lữ săn giết tang thi tấn cấp trong các huyện thành. Nhạc Trọng định bồi dưỡng cường hóa giả số lượng lớn, hắn cũng chỉ có thể đủ sai Kỳ Thanh Vũ dẫn người đi trợ giúp những chiến sĩ bình thường kia tấn chức thành cường hóa giả. Dưới sự thống soái của Kỳ Thanh Vũ, mỗi một ngày đều có đại lượng cường hóa giả đẳng cấp cường hóa trường cấp 10 sinh ra đời. Những cường hóa giả này vừa sinh ra đời đã bị điều lên chiến trường, tiến vào từng chi bộ đội. Chiến sĩ bọn liệt minh nhất, Hốt Ngạch Nhiễm, Lý Quảng thống soái dù sao cũng là thân thể nhân loại, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, mỗi chiến đấu một thời gian ngắn nhất định phải để các chiến sĩ nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Thế nhưng thụ quái đại quân do Thiên Cung Anh các nàng thống soái lại khác, các nàng phá hủy lần lượt thi quần trong các huyện thành, sau đó rời đi. Những thi thể tang thi trong huyện thành thì chờ ở sau sẽ dùng để bồi dưỡng hai loại thực vật biến dị là mễ thụ cùng mẫu thụ. Mễ thụ sau khi cắn nuốt thi thể tang thi có thể sinh sản ra gạo, mà mẫu thụ sau khi cắn nuốt thi thể tang thi sẽ không ngừng chế tạo ra thụ quái cấp thấp tiếp tục đầu nhập vào trong chiến trường. Mỗi một ngày thế lực trên thảo nguyên của Nhạc Trọng đều đang không ngừng được tăng cường. Sau khi phát động ra trận tấn công đại quy mô kia đối với tang thi, Nhạc Trọng an vị trong trấn không đi loạn nữa. Nếu không có hắn, sẽ rất khó thôi động chiến dịch này. Dù sao giữa các bộ đều không lệ thuộc vào nhau, chỉ có một mình Nhạc Trọng là có quyền khống chế những bộ đội kia, một khi hắn biến mất không thấy gì nữa, vậy thì đối cuộc phát động thế công đại quy mô đối với tang thi cũng chỉ có thể dừng lại. Ngày hôm nay, một gã quan quân đi đến trước người Nhạc Trọng, vẻ mặt ngưng trọng báo cáo nói. Thủ lĩnh, thi quần ở thành phố Bao Hỉ đã xảy ra dị động. Hơn 200 vạn tang thi bên trong đã rời khỏi thành phố di động về phía thành phố Ba Ngạn. Thi quần ở thành phố Ba Ngạn cũng đã xảy ra dị động, hơn 200 vạn tang thi bên trong cũng đã di động ra ngoài thành phố, hướng hành quân của bọn hắn đúng là thành phố Bao Hỉ. Cái gì, hai cỗ thi quần này muốn tụ hợp sao? Nhạc Trọng sắc mặt đại biến lập tức đứng dậy đi về hướng khu chỉ huy trung tâm. Nhạc Trọng rất nhanh liền đi tới một gian trung tâm chỉ huy khắp nơi đều là màn hình, trong đó trên nguyên một đám màn hình biểu hiện ra hình ảnh do phi cơ không người ghi lại. Kho vũ khí sư cấp ở Ô Lan Sơn Mạch Nhạc Trọng cũng cho tới không ít phi cơ không người trinh sát. Thông qua các hình vẽ, Nhạc Trọng có thể thấy rõ ràng hai cổ. gocchuyenaudio.com, thi quân đang di động về cùng một phía, Nhạc Trọng thấy một màn kia sắc mặt thoáng cái liền trở nên khó coi. Số lượng tang thi vừa lên đến 100 vạn đã có được lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Một khi hai cổ thi quần kia tụ hợp hình thành một cổ đại thi quần cao tới 400 vạn thì ngay cả thế lực siêu cấp như Thiên Đường Thần Quốc cũng phải đau đầu một phen. Nhạc Trọng nhìn hai cỗ thi quần không ngừng di động kia chau mày trầm giọng ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức để đệ nhất sư, đệ nhị kỵ binh lữ, đệ tam lữ lập tức trở về. Đệ nhất, đệ nhị dự bị lữ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tất cả nghỉ ngơi đều phải hủy bỏ. Hiện giờ thực hành quan quân tất cả công tác của nhà chế tạo vũ khí từ 10 tiếng đồng hồ tăng lên 12 tiếng đồng hồ. Dưới nguyên một đám mệnh lệnh của Nhạc Trọng, khung binh khí chiến tranh khổng lồ của Thảo Nguyên quân đoàn cũng bắt đầu vận chuyển. Ba chi bộ đội chủ chiến bắt đầu được triệu hồi lại từ phương xa, đồng thời dựa theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng được bố trí vào huyện Mộc Uyển với tư cách là tuyến đầu chiến tranh. 10 vạn người sống sót cũng bị Nhạc Trọng trưng tập điều đến huyện Mộc Uyển xây dựng đủ loại công sự phòng ngự. Đồng thời đại lượng vật tư cũng liên tục không ngừng vận chuyển tới. Phi cơ trinh sát không người trên bầu trời ca cũng bay đến trên không thi quần điều tra hướng đi của chúng. Nhạc Trọng nhìn xem hai cổ thi quần như hải dương kia chau mày. Nếu chúng có thể tự giết lẫn nhau thì tốt rồi. Bằng, hai cổ thi quần như hải dương kia thật sự là đáng sợ, số lượng của chúng cao tới 400 vạn đủ để khiến bất luận kẻ nào cũng phải sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Coi như là quân đội trước tận thế đối mặt với con quái vật 400 vạn kia cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Hai cổ thi quần mênh mông như biển kia sau khi hành quân 2 ngày, rốt cục đã bắt đầu tiếp xúc. Hai cổ thi quần mênh mông như biển kia cũng không tự chém giết lẫn nhau như Nhạc Trọng chờ mong mà đều ngừng lại dưới một cổ ăn ý thần bí. Chuyện gì xảy ra? Nhạc Trọng nhìn hai cổ thi hải mênh mông đã dừng lại kia chau mày, trong nội tâm hiện lên một vòng lo lắng. Ở một nơi hẻo lánh trong thi bầy mà phi cơ trinh sát không đến được, một đầu tang thi mọc ra đầu to, khẩu khí bén nhọn, xúc tu như xà, hé miệng lớn ra, một đạo vòi xúc tu lập tức đâm vào trong thân thể một đầu Z2. Nó dùng sức khẽ hấp, đầu Z2 kia liền biến thành một tấm da khô. Đầu tang thi kỳ dị kia sau khi hút khô một đầu Z2 thì vòi xúc tu trong miệng liền bắn ra lần nữa đâm vào trong thân thể hai tên Z2 rồi hút khô dịch thể của chúng. Lúc này mới thỏa mãn phát ra một tiếng kêu to. Nghe được tiếng kêu to kia, tất cả Z2, Z1 lúc này thân thể mới run rẩy về lại trong thi quần. Đầu tang thi biến dị mọc ra đầu to kia híp mắt tem, ánh mắt lộ ra một tia quang mang trí tuệ nhân cách hóa, nó suy tư một hồi, lúc này mới nhảy vào phần bụng cực lớn của một đầu L4, kéo ra một cái động lớn chui đi vào. Không lâu sau, 400 vạn tang thi thoáng một phát bắt đầu chuyển động, chúng đúng là dọc theo phương hướng thành phố Ba Ngạn tiếp tục đi tới. Nhạc Trọng trông thấy hơn 400 vạn tang thi kia khẽ động thì sắc mặt chợt đại biến. Không tốt, chúng vậy mà không đánh nhau. Truyền mệnh lệnh của ta, để đệ nhất sư, đệ nhất doanh, đệ nhị kỵ binh lữ, đệ tam lữ toàn lực đánh lén tang thi. Toàn lực tiêu hao lực lượng của chúng. Cách chương.